tổng tài nằm trên em nằm dưới. Chương 81 cung Âu vì nàng mà thổi vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Âu yên lặng ngắm nhìn nàng, tầm mắt di động khắp nơi theo động tác nàng kéo váy, con ngươi đen bên trong không thích dần dần biến mất, biến thành một loại u ám, con mắt càng thêm đen kịt thâm thúy, khóa chặt lại eo thon trắng nõn tinh tế của nàng, cuống họng không khỏi nắm thật chặt thân hình quyến rũ lộ ra vẻ lơ đãng gợi cảm cứ ẩn hiện trước mắt của hà cô nàng này mặc vào đồng phục học sinh nguyên lai mê hoặc như thế. Cung Âu thân thể từ từ căng thẳng lên, nếu không hôm nay là cái ngày tháng đặc biệt, hắn hiện tại nhất định đem nàng ngay tại chỗ giải quyết lại cho hắn nhìn một màn này, rõ ràng là muốn dụ dỗ hắn. Cứ như vậy đi, không cần thay đổi. Cung Âu nói rằng, lại đây, thời tiểu niệm đứng ở nơi đó mặt đều sắp thiêu cháy, nghe vậy người đứng đến càng thẳng, không chịu đi qua. Trước đây, hắn khẳng định bắt đầu tái máy tay chân. Lại đây, Cung Âu lườm nàng, nàng ngày hôm nay làm sao như là người chết cứng ngắc vậy, tới đây cho ta. Nói xong, Cung Âu liền đi hướng về nàng, một tay nắm lấy người nàng từ từ kéo hướng về bên bàn ăn đi đến, ngón tay hắn cực nóng đụng vào đến nàng, thời tiểu niệm thân thì càng thêm cứng ngắc cùng tảng đá không khác là mấy. Xong, muốn bắt đầu, thời tiểu niệm chặt chẽ cắn vào môi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một khối thịt đều là cứng nhắc. Thời tiểu niệm nàng ngày hôm nay uống lộn thuốc. Cung Âu một mặt không cảm xúc chừng mắt nàng một cái, đơn giản ôm nàng một cái, như ôm đứa trẻ tựa như đem nàng ném ngồi vào trước bàn ăn. Sau đó, hắn để cho nàng ngồi ra, không có đem một bước động tác, không có thứ gì. Không có trong dự liệu tính sắc lang, thời tiểu niệm ngồi trước bàn ăn, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Cung Âu. Không trực tiếp đến sao, hắn còn muốn chơi cái gì đây, hay là đang sử dụng chiêu mới để dằn vặt thần kinh của nàng. Cung Âu đi tới trước mặt nàng, ngón tay thon dài yêu nhã rút ra nắp bình rượu đỏ, ở hai ly rượu bên trong rót rượu đỏ, màu sắc rượu đẹp đẽ ở trong ly xoay tròn. Nhìn chằm chằm màu đỏ của rượu trong chén, Cung Âu con ngươi đen sâu hơn, tiếng nói trở nên khàn khàn. Rượu này là từ năm 86, vẫn cất giấu ở nước Anh. Nếu như thời tiểu niệm cẩn thận quan sát vẻ mặt Cung Âu, sẽ phát hiện hắn ngày hôm nay cùng với bình thường không giống nhau. Nhưng nàng hiện tại đầy đầu chính là người đang đi chơi dã ngoại, căn bản quan tâm không tới cái khác, nàng nhìn chằm chằm trong chén rượu, ngón tay gãi đầu hơi bĩu môi. Đúng, uống trước chút rượu cũng tốt, chờ nàng uống say, dây thần kinh xấu hổ cái gì cũng là không quản được rồi. Nghĩ, thời tiểu niệm đưa tay liền cầm cốc rượu lên hướng trong miệng. Thời tiểu niệm, nàng làm gì? Cung Âu đứng ở nơi đó, cứ như vậy nhìn nàng đem uống vào rượu vang cất nhiều năm như vậy một cái toàn bộ buồn bực. Nàng có biết hay không loại rượu này có bao nhiêu quý báu cùng quý hiếm, lại uống một hớp hết rồi. Không có chuyện gì, ngươi không cần phải để ý đến ta, chờ ta uống say ngươi nghĩ làm gì thì làm mà. Thời tiểu niệm nhìn hắn hiện ra một mặt thấy chết không sợ nói rằng. Nói xong, nàng đứng lên, cầm bình rượu lên hướng về ly rượu trong ta chính mình ngã xuống, nàng đã triệt để tự hại mình rồi. Ngược lại nàng cũng trốn không thoát, nàng cũng chỉ có thể chính mình làm say rồi, hắn muốn làm gì thì làm đi. Nàng muốn uống đến bất tỉnh nhân sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cung Âu nhìn nàng lại uống hết một chén rượu, nữ nhân này ngày hôm nay thực sự là uống lộn thuốc. Không được, ở lúc thời tiểu niệm lần thứ hai đem tay đưa về phía bình rượu, Cung Âu cực nóng tay đè xuống ở tay nàng, lạnh lùng nói. Nàng say rồi ai theo ta làm chuyện tiếp theo, chuyện như vậy còn muốn theo cái gì, một mình ngươi đã nghiền không được sao. Thời tiểu niệm tức muốn chết. Hắn muốn chơi loại này không giới hạn dã ngoại trên đỉnh ngọn núi, nàng cũng không phải nhất định phải phối hợp. Lại như bình thường, ngược lại cũng chính là một mình hắn. Không được ta liền muốn ngươi bồi tiếp, Cung Âu không vui một cái mở tay nàng ra. Hí, thời tiểu niệm vết thương trên tay bị đánh đến, nhất thời đau đến nàng hô khẽ lên tiếng, người ngồi trở lại màu trắng trên ghế bàn ăn màu trắng, lông mày nhíu chặt cùng nhau. Làm sao vậy, Cung Âu con ngươi đen rùng mình, lướt qua bàn ăn đi tới trước mặt nàng, một phát bắt được bàn tay của nàng, chỉ thấy trên lòng bàn tay của nàng trên dán ba miếng dán ba chỗ. Tại sao lại như vậy, tiếng nói của hắn lập tức trầm xuống. Không có gì, thời tiểu niệm rút tay của mình về, lại bị hắn bá đạo tóm lại. Nói, làm sao như vậy chính là không phải ở lớp tiếng Anh nơi đó, mấy người giáo viên hướng dẫn đánh ngươi. Cung Âu lạnh giọng hỏi, ngữ khí rất bực mình. Hắn mới rời khỏi nàng bao nhiêu lâu, nàng lại làm một tay thương. Thời tiểu niệm lắc đầu. Không phải, là ta tự mình làm bị thương. Ngươi làm sao làm, Cung Âu nắm chặt tay nàng, nói dừng lại một chút, bỗng nhiên hiểu được sắc mặt chìm đến cực điểm, ngữ khí kém hơn. Ngươi là không phải lại tìm cửa chạy trốn, như lần trước ở đảo trên mây. Thời tiểu niệm trầm mặc cúi đầu. Một giây sau, Cung Âu đánh một cái tàn nhẫn vào trên đầu nàng, ngữ khí mang theo nồng đậm bực mình. Như thế nào nàng yêu thích trốn bằng cửa sổ, có phải là lần sau nàng đi tới nơi nào ta liền đem cửa sổ đóng hết lại. Nàng cho rằng nàng là khỉ a, nhiều lần đều leo ra cửa. Thời Tiểu Niệm lặng im không nói lời nào. Cung Âu ở bên cạnh nàng ngồi xuống, đưa tay nàng đặt ở lòng bàn tay của chính mình, con ngươi đen cẩn thận kiểm tra mặt trên dán có phải là đã dán đến hết thật không? Lòng bàn tay trắng nõn dán vào nơi phải dán, thấy thế nào làm sao xấu? Thời Tiểu Niệm muốn rút tay của chính mình về, Cung Âu lạnh lùng nghiêm nghị chừng nàng một cái. Đừng nhúc nhích, chạy trốn không được một tay lại bị thương, ngươi thật là có năng lực nhưng cún không thể là khỉ được. Cung Âu mắng nàng, nếu không phải hắn muốn đi dã ngoại chơi cái gì không thú vị kia, nàng phải trốn sao? Thời Tiểu Niệm đang nghĩ hoán niệm, bỗng nhiên trên tay mát lạnh, như có một cỗ gió nhẹ đảo qua lòng bàn tay của nàng, hơi lạnh rất thoải mái. Nàng vừa nhấc người chỉ thấy Cung Âu đang cầm tay nàng tinh tế kiểm tra, gò má của hắn giống như được điêu khắc, sống mũi thẳng, một đôi mắt đen rất sâu, lại như bầu trời đêm không bờ bến như thế. Mà giờ khắc này, hắn ngồi đối diện giữ lòng bàn tay của nàng nhẹ nhàng thôi. Rất chăm chú, thật giống như nâng một cái ly chân bảo, mang theo cẩn thận từng ly từng tí một. Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, trong lòng mà chấn động, một loại tư vị không nói ra quanh quẩn trong đầu. Hắn lại vì nàng mà thổi vết thương, từ nhỏ đến lớn, nàng cũng không được quá nhiều thương, nhưng đức người khẩn trương như vậy kiểm tra vết thương, đây là lần thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cung Âu trên mặt nghiêm nghị làm cho nàng hoảng hốt, làm cho nàng cảm giác mình như là bị thương rất nặng. Như thế này có phải là rất đau? Cung Âu thổi mấy lần, hỏi con ngươi đen thẳng tắp nhìn hướng về nàng. Không có chuyện gì, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Thời Tiểu Niệm không được tự nhiên mở nói ra, lần thứ hai rút tay của chính mình về. Cung Âu lạnh lùng nói, nàng tay này phải làm cơm cho ta, làm sao có thể có bị thương? Thật sự không có chuyện gì. Thời Tiểu Niệm, Cung Âu nắm lấy tay nàng, con ngươi đen yên lặng trừng mắt nàng, khắp khuôn mặt là sự nghiêm túc vẻ ngưng trọng. Nàng nghe cho ta, không cho phép sẽ đem đôi tay này làm bị thương, bằng không ta cho nàng cả đời cũng sẽ không tiếp tục dùng đôi tay này. Ngươi muốn chém nó sao? Chém nó rất đáng tiếc. Cung Âu cầm lấy tay nàng, tầm mắt từ trên xuống dưới quét qua tay của nàng, như nhìn một phần món ăn ngon, ánh mắt càng ngày càng u ám, lâu lâu mới mở miệng, từng chữ cản rỡ. Ta sẽ đem đôi tay này dùng dây xích trói lại, cho nàng dùng cũng không dùng được. Hắn thật coi nàng thành chó sao? Có nghe hay không? Cung Âu hỏi, như đang giáo dục sủng vật nghiêm khắc một cách gia trưởng. Nghe, Thời Tiểu Niệm chỉ có thể gật đầu, bất lực nhìn hắn. Nghe lời là tốt rồi. Cung Âu lúc này mới thỏa mãn, sắc mặt căng thẳng, sắc mặt khẽ biến mất, bỗng cúi đầu liền cắn vào ngón tay của nàng, đầu lưỡi liếm một cái. Như một tia dòng điện nhỏ đánh vào trên ngón tay của nàng, Thời Tiểu Niệm thân thể không nhịn được run lên. Vẫn là mẫn cảm như vậy. Cung Âu tà khí mở nở nụ cười một tiếng, ở đầu ngón tay nàng lại hôn thêm hai lần. Thời Tiểu Niệm có chút đề phòng mà nhìn hắn, hắn đây là muốn bắt đầu rồi sao? Nàng cắn chặt môi, làm tốt chuẩn bị bị Cung Âu. Tập kích Cung Âu lại không hôn nàng, hắn một tay nắm tại lòng bàn tay của nàng, một tay cầm mở chai rượu đi tới một bên. Rượu ngươi không thể uống, ăn những thứ khác có sắc tố không cho phép ăn. Ạch, hắn vẫn là không chạm nàng. Hắn hôn nàng, nàng cứng ngắc, hắn không động vào nàng, nàng vừa sốt sắng thấp thỏm đến không được, không biết hắn lúc nào mới bắt đầu. Thời Tiểu Niệm cảm giác mình đều sắp bị ép điên rồi. Cung Âu không thấy nàng lo sợ bất an, tầm mắt rơi vào trên bàn ăn, tiếp tục nói. Thứ này không thể ăn, thứ này không thể ăn, thứ này ngươi cũng không có thể ăn. Hắn chỉ là đang nói nàng không thể ăn, một điểm hỏi ý của nàng đều không có. Trên bàn ăn chứa đựng rất nhiều đồ ngon. Cung Âu một trận loạn chỉ trên dưới, cuối cùng đặt tại trước mặt Thời Tiểu Niệm là một đĩa trứng chiên, đây là món nàng hiện nay duy nhất có thể ăn. Trở lại sau đó, tay không thể làm ướt, không thể nắm vật nặng, không thể đụng vào vật gì sắc bén, có nghe hay không? Cung Âu nói một đống. Thời Tiểu Niệm ngồi ở một bên nghe, rất muốn nói hắn ngạc nhiên, chỉ là tìm hai cái lỗ hổng mà thôi, không cần khuếch đại như vậy. Nhưng nhìn thấy trên mặt hắn nghiêm nghị cùng nghiêm túc, nàng nghĩ đến miệng lại nói không ra, chỉ còn dư lại chấn động. Đại khái là quá lâu không có bị người như thế quan tâm tới đi. Một chút vết thương nhỏ, liền bản thân nàng cũng sẽ không chú ý, hắn lại khẩn trương như vậy không cho phép nàng ăn cái này, ăn cái kia. Cách chương.